One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Nhìn Zoro băng lãnh như ma khí thế, Ác Long thầm giật mình. Bằng vào khí thế, hầu như để chính mình đoàn hải tặc từ bỏ chống lại. Người này, thật là mạnh sát khí. Xem ra hắn treo giải thưởng lệnh truy nã. Chính phủ không có nói xạo hư báo. Nhớ tới mấy ngày trước đây hải quân Nezumi đại tá đối với mình nhắc nhở. Chính mình còn một bộ khinh thường biểu tình. Ác Long nhất thời có chút hối hận. Thân hình búng một cái. Chặn ngang quét ngang. Nhìn như không có gì lạ một kiếm. Trong nháy mắt cắt một cái ngư nhân lồng ngực. Tiên máu đỏ. Mới mẻ dạ dày. Bạch vàng. Một tia ý thức tất cả đều bừng lên. Zoro diện vô biểu tình. Đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại mọi người vây khốn trong. Thích ý xuyên toa. Mỗi một chiêu. Đều kèm theo hét thảm một tiếng. Mỗi một kiếm. Đều có thể mang đi một cái hoạt bát sinh mệnh. Tu La chi lộ. Chính là một cái giết lục đường. Ma quỷ chi đường. Zoro không ngại được người xưng làm ma quỷ. Cổ nhân nói tốt. Nam nhi làm sát nhân. Sát nhân bất lưu tình. Chiaki bất hủ nghiệp. Đều ở sát nhân bên trong. Giết một người là tội phạm. Đồ vạn là vì hùng. Tàn sát được 900 vạn. Tức là hùng trung hùng. Tranh phách One Piece. Vốn chính là một cái địa ngục đường. Không giết người. Phải bị người giết. Ngàn cổ định luật. Tiên cổ bất biến. Zoro dường như địa ngục tới Tu La một dạng. Mỗi một kiếm. Nhìn như bình đạm vô kỳ. Nhưng là. Kết quả cũng có thể làm cho người đọa nhập địa ngục. Không còn sức đánh trả chút nào bỏ mạng. Một cái vừa định phía sau đánh lén hải tặc. Mới vừa càng lên. Trong miệng đắc ý hô chịu chết đi. Zoro không có quay lại. Trở tay một kiếm. Từ cơ bụng hướng về phía trước tà cắm. Phù một tiếng. Lưỡi kiếm sắc bén. Nhập vào cơ thể mà vào. Dường như xuyến sâu thịt một dạng. Cái kia hải tặc bị Zoro một kiếm chống lên. Ra bên ngoài vung lên. Một đạo huyết kiếm. Không trung bắn trụm ra. Mười mấy cái hải tặc. Ở Zoro trong mắt. Liền như cùng thằng hề. Tùy ý huy kiếm. Tùy ý nhựu lận. Bành bành bành. Mà cùng miệng dài hưu kịch chiến châu châu. Một phen điên cuồng bắn phá sau đó. Chưa hết giận sử dụng hỏa pháo. Phát động một hồi càng thêm mãnh liệt pháo kích. Miệng dài hưu mặc dù sức mạnh to lớn. Nhưng là. Cùng châu châu so sánh với. Ở trên đất bằng hắn cũng không chiếm ưu. Mấy vòng tranh đấu sau đó. Trên người triệt để chật vật không chịu nổi. Nổ hắc như than cốc một dạng. Hồng môi. Cũng bị huân thành hắc sắc. Một thân than đen hình. Cùng một đào than đá công nhân giống nhau. Tối như mực. Bẩn thỉu. Rất là chật vật. Phát thông một tiếng. Không chỗ tránh né miệng dài hưu. Thẳng thắn trốn vào trong ao nước. Ỷ vào cùng với chính mình tiên thiên ưu thế. Từ dưới nước phát động đánh bất ngờ. Ngô ngô ngô. Một hồi chân vịt chuyển động tiếng vang lên. Châu châu bay thẳng đến ao nước ngay phía trên. Trên cao nhìn xuống. Hướng về phía hắn không chết không nghỉ tiếp tục pháo kích. Ta dựa vào. Tiểu cẩu lại còn bay được. Còn để không khiến người ta sống. Nhìn bay lên giữa không trung châu châu. Miệng dài hưu khóc không ra nước mắt. Tức giận đến không được. Phiền muộn hơn. Ủy khuất đều muốn khóc. Không mang theo người khi dễ như vậy đi. Con này tiểu cẩu. Đơn giản là hải lục không ba lĩnh vực toàn năng A. Bành bành bành. Đạn pháo rơi vào trong nước. Nổ bọt sóng cuồn cuộn. Sóng lớn tuôn ra. Miệng dài hưu chỉ có thể chật vật chung quanh tránh né. Khắp nơi bị động. Căn bản vô lực phản kháng. Kẻ phá hoại MUMU. Đồng mưu Nami. Đối với bọn họ mà nói. Đều biết hai cái vị này là bọn họ đồng bọn. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ Ác Long lãnh địa sẽ hủy ở hai cái vị này trong tay. Nami, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái thân hình cự đại, mũi như răng cưa vậy sắc bén ngư nhân, gầm hét lên, Ác Long đúng không? Việc này cùng Nami không quan hệ, đều là chủ ý của ta. Ta là Roronoa Zoro, xin nhiều chiếu cố. Zoro động thân che ở Nami trước người. Vẻ mặt buông lỏng cười nói. Trong mắt hắn, căn bản không đem ác long đám người làm bàn thái. Zoro, danh tự này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Làm sao? Ta ác long nhàn sự. Người cũng có hứng thú xía vào sao? Ác long hai mắt trợn tròn. Bị Zoro khinh thường biểu tình. Tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Johnny, chúng ta cũng lên đi. Thấy Zoro châu châu quá độ thần uy. Đối phương bị đánh vô cùng thê thảm. Kêu rên không ngừng. Joseph nhịn không được hưng phấn. Rút ra cương đao. Xong Johnny hô. Được a, cùng lên đi. Joseph, chúng ta cũng không thể ném hải tặc Hunter tổ hai người uy danh. Johnny cũng không tỏ ra yếu kém. Bằng lòng một tiếng. Vung cương đao liền xông tới. Hai người cũng không có đi tìm ác long JPK. Mà là đối với Zoro đả đảo trên đất những cái này phát ra tiếng kêu thảm. Nửa chết nửa sống hải tặc. Phát động một vòng mới nhựu lận. Vốn là thụ thương ngã xuống đất hải tặc. Sớm đã không có sức đánh trả. Đối mặt bọn họ, tự nhiên chỉ có kề bên làm thịt phần. Hai người nếu như quỷ tử tiến thôn giống nhau. Tùy ý chém. Tùy ý sát nhân, giết khỏi nói nhiều thống khoái. Cái này được rồi, Zoro ở phía trước tiến công. Bọn họ phụ trách kết thúc, phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cực kỳ ăn ý, người biết người mới vừa làm cái gì không? Người bị hủy ta ác long tòa thành, coi như bồi thượng tánh mạng của ngươi. Cũng không đủ, hưu, lên cho ta, sông miệng dài hưu khoát tay chặn lại. Xoay người ánh mắt quét Nami liếc mắt Nami. Chúng ta chướng chờ một hồi tính lại. Ác long nhiều năm qua tàn bạo uy áp. Để Nami thân thể ngẩn ra. Không tự chủ được sinh ra vẻ sợ hãi. Nami, có ta ở đây. Không cần sợ. Zoro thấy thế. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Nami đầu vai. Ân cần an ủi. Tăng thêm. Tăng trưởng miệng hưu đi tới bên cạnh cái ao. Điên cuồng đổ một bụng thủy. Sắc mặt bất thiện xông Zoro mà đến. Châu châu cuồng khiếu một tiếng. Vèo một cái. Đón miệng dài hưu vọt tới. Đang ở giữa không trung. Châu châu thân hình biến đổi. Sau khi rơi xuống đất. Đã hoàn thành biến thân. Trái ác quỷ. Không nghĩ tới một con chó lại có trái ác quỷ năng lực. Ác long đoàn hải tặc nhóm nhịn không được lấy làm kinh hãi. Châu châu. Cẩn thận một chút. Biết Châu Châu đối mặt là đối phương cán bộ, thực lực không yếu, Zoro vội vàng nhắc nhở Châu Châu, xoay người hướng về phía Zoro đưa lên một chút móng vuốt. Châu Châu vẻ mặt tự tin xông về miệng dài hưu, muốn chết, miệng dài hưu cười lạnh một tiếng, thân hình hơi cong, thân thể giống như một cóc giống nhau, miệng nhắm ngay vọt tới Châu Châu, mở miệng chính là một hồi liên hoàn thủy pháo tốc độ phi khoái. Dày đặc như mưa, điên cuồng mà có lực bắn về phía Châu Châu. Châu Châu nhanh nhẹn chung quanh nhảy, coi như bành bành vài tiếng. Ngẫu nhiên có cái phao đánh vào người, cũng vô pháp đối với toàn thân cơ khí hộ giáp nó sản sinh thương tổn. Trước đây Usopp thụ thương, đó là bởi vì Usopp trên người không có nửa điểm phòng hộ. Châu Châu khả năng liền bất đồng, thấy đối phương không đả thương được chính mình. Châu Châu càng thêm hưng phấn, trên lưng biến ra súng máy, hướng về phía miệng dài hưu, bắt đầu rồi mãnh liệt đánh trả, thật là lợi hại tiểu cẩu, thấy tiểu cẩu như Transformer giống nhau, dĩ nhiên biến ra khỏi vũ khí, mọi người lần nữa mục trừng khẩu ngốc, ngay cả ác long, cũng nhìn hai mắt trợn tròn, miệng ba đại trương, thương thương, mọi người ở đây vây xem Châu Châu miệng dài hưu tranh đấu thời điểm. Một hồi chói tai binh khí tiếng va chạm truyền đến. Mọi người xoay người lại nhìn lên. Chỉ thấy Zoro kéo lại lấy Wado Ichimonji. Đầy người sát khí hướng về phía đi tới bên này. Cặp kia như tử thần một dạng con ngươi. Lộ ra cường đại hàn ý. Khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Thương thương trường kiếm lau nhà âm thanh. Để chúng hải tặc nhịn không được hết hồn. Một hồi sợ. Trong nháy mắt đánh mất phản kháng. Giết hắn cho ta. Ác long thấy thế, vội vàng lớn tiếng quát to, như kinh lôi cái này một tiếng nói, bỗng nhiên để mọi người thức dậy. Những thứ này hải tặc phục hồi tinh thần lại, vội vàng ùa lên, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm.